cũng có thể hùng hồn mà mắng chửi. Nhưng hiện tại, hắn ở trên, Chiêm Lạc ở dưới. Có lẽ bởi vì Chiêm Lạc có dáng vẻ thanh tú đẹp đẽ khiến hắn có ảo giác. Tưởng mình mới chính là kẻ chủ động, thế nhưng bị ép mở miệng, tiếp nhận sự xâm nhập của người khác rõ ràng là hắn. Chiêm Lạc kéo hắn lại gần hơn, biến hóa đủ mọi góc độ, dịu dàng, nồng nàn hôn, Ôn Đình Vực có chút run rẩy, hỗn loạn, không nên thanh âm hàm hồ, vô lực thoát ra từ khe hở giữa hai đôi môi liên tục dán vào nhau. Ôn Đình Vực bị hôn từng đợt choáng váng, cùng Chiêm Lạc đã có vài lần thân mật tiếp xúc, nhưng cái sự dịu dàng ngọt ngào như vậy thật đúng là lần đầu tiên. Tuy rằng hắn không tình nguyện, nhưng khoang miệng nóng cháy, thâm nhập, dây dưa, cũng khiến hắn không cự tuyệt. Chiêm Lạc dùng cánh tay mạnh mẽ, khác hẳn với khuôn mặt của y, vững vàng áp chế. Dễ dàng đem từng thứ trên người hắn lột hết, vừa ngậm bờ môi hắn mút vào, vừa xoa cái lưng xích lõa nhẵn mịn của hắn. Ngón tay chậm rãi đi xuống, dừng lại ở bờ mông, khẽ xiết, rồi vuốt ve xoa nắn. Ôn Đình Vực ngay cả hô hấp cũng khó khăn không gì sánh được. Chiêm Lạc mạnh mẽ ôm hắn trong lòng mà trà sát, tấn công dồn dập khiến đại não loạn một đống, ngoại trừ mờ mịt tiếp thu những âu yếm đó thì không làm gì được. Hắn có thể rõ ràng thấy tiếng tim mình đập dần tăng nhanh. Cho đến khi ở phía sau truyền đến cảm giác có dị vật đi vào, khiến hắn thấy khó chịu thì mới hoảng hốt ý thức được tình cảnh hiện nay của mình rơi vào tay Chiêm Lạc mà không hề phản kháng. Lại có chút mong chờ, lại một lần nữa bị ăn sạch sẽ, cực độ khiếp sợ, cuối cùng cũng tìm về được chút lý trí đã vân du nơi xa xôi. Tuy rằng trở về chỉ có 1/10, nhưng 1/10 này cũng đủ để hắn bỗng nhiên đẩy Chiêm Lạc đang say mê ra. Tiện thể thưởng cho y cái tát. Cậu đang làm cái gì? À, Chiêm Lạc giờ mới phản ứng kịp. Rõ ràng một giây trước còn đang tập trung phối hợp, thế mà trong chớp mắt liền dở mặt. May mà Ôn Đình Vực tay chân vẫn đang nhũn ra. Ra tay cũng không quá nặng, không đem khuôn mặt tinh xảo của y đánh thành tàn tật. Chiêm Lạc vô tội đem ngón tay vừa đưa vào rút ra. Nhưng vẫn ôm hắn không buông. Tôi yêu anh, mặt Ôn Đình Vực đỏ bừng. Y nói gọn gàng dứt khoát, lại chẳng hề lúng túng, khiến cho lỗ tai hắn nhanh chóng bị thiêu cháy, chửi nhỏ một câu biến thái, vội vàng dùng sức nghĩ muốn ẩn y ra, lại bị y thuận thế xoay người, mạnh mẽ đặt dưới giường. Khốn nạn, Ôn Đình Vực thấp giọng chửi, muốn rút tay đánh người, hắn không phải phụ nữ, cho nên khi bị khiếm nhã sẽ không kêu người đến cứu. Có sức lực để làm thế không bằng xông vào đánh cho đối phương hai phát thì hơn. Tuy rằng nói kỹ năng đánh nhau của hắn không phải là đối thủ của Chiêm Lạc, nhưng nói như thế nào thì hắn cũng là một gã đàn ông cao 1m8. Cơ thể khỏe mạnh, nếu nghiêm túc phản kháng, Chiêm Lạc lý nào lại có thể dễ dàng chiếm lợi. Thế nhưng mà Chiêm Lạc lại hoàn toàn không nhìn ánh mắt khiêu chiến của hắn. Một câu tôi sẽ không đánh nhau với anh rồi cười yếu ớt. Y cúi đầu, dịu dàng như cái cách mà tình nhân vẫn thường dành nhau. Hôn nhẹ lên chóp mũi hắn. Học trưởng, anh thực sự rất đáng yêu. Ý chí chiến đấu sôi sục của Ôn Đình Vực bị đùa giỡn như thế, khiến hắn thiếu chút nữa thì vỡ mạch máu. Cậu ít biến thái đi. Chiêm Lạc mặc kệ trên trán hắn có bao nhiêu gân xanh, lèn vào giữa hai chân hắn, đen tối mà ma sát, tôi phải hảo hảo yêu anh vài lần mới được. Ôn Đình Vực suýt chút nữa không thở được, chưa kịp chửi ầm lên, phía bụng dưới rõ ràng cảm thụ được đối phương đang chờ để phát động. Đều là đàn ông, hắn như thế nào lại không rõ trạng thái của Chiêm Lạc. Tai nhất thời nóng dần lên, thật vất vả nghẹn ra nửa câu. Cậu dừng tay cho tôi. Như vậy sao được, Chiêm Lạc chế trụ không cho hắn dãy rùa, vừa hôn lên miệng hắn, vừa ở phía sau hắn thăm dò, ngữ khí không hề đùa giỡn, trái lại là vui mừng. Học trưởng, không phải là anh thích tôi sao? Ôn Đình Vực không biết ngày hôm nay hắn ngất xỉu nhiều hay ít. Tức giận muốn chết, nửa ngày mới nghiến răng nghiến lợi nói, nghe cái quái quỷ, anh không cần mạnh miệng.